Chương 63, vợ, trong đêm, Ngô Thính trở mình, quay sang, ôm lấy Nhiễm Linh vào lòng. Khuôn mặt áp sát vào trán nàng, truyền đến hơi ấm cùng tiếng thở đều đều bên tai Nhiễm Linh, rõ ràng và chân thực, đây hoàn toàn là hành động vô thức. Cô luôn sử dụng những mánh khóe tinh quái nhỏ để khiến Nhiễm Linh buông lỏng cảnh giác, ngay cả trong mơ cũng vậy, nhưng chung quy lại vẫn khiến Nhiễm Linh rất động lòng, có lẽ vì cảm thấy yên tâm, bỗng dưng cơn buồn ngủ ập đến, cuối cùng nàng nhắm mắt lại, cho phép bản thân mất đi ý thức, chìm vào giấc ngủ, trong lúc mơ màng. Đi vào giấc ngủ, Nhiễm Linh nghĩ, dự báo thời tiết nói rằng ngày mai ở Vân Thành sẽ hết mưa, có lẽ họ có thể đi đâu đó để hẹn hò, Thính Thính sẽ không từ chối nàng, sau đêm nay, nàng cảm nhận được rằng khoảng cách giữa họ đã gần hơn. Ngày hôm sau, trời quả nhiên mưa ngừng rơi ở Vân Thành. Buổi sáng khi thức dậy, ngoài cửa sổ là ánh mặt trời rực rỡ, không một gợn mây, trong xanh nhưng không nóng bức, là một ngày rất thích hợp để ra ngoài hẹn hò, nhưng Ngô Thính lại bị sốt. Ngô Thính dậy sớm hơn Nhiễm Linh, khi tỉnh dậy cảm thấy rất khó chịu, đầu óc choáng váng, cổ họng khô khốc. Nhưng cô không để ý lắm, nằm nghỉ thêm một lát rồi thức dậy đánh răng rửa mặt. Xuống lầu, ngồi trước một bàn đầy đồ ăn sáng tinh tế do dì Tống chuẩn bị, nhưng lại không hề có cảm giác thèm ăn, cô chỉ qua loa vài miếng, rồi lại lên lầu, xem thử Nhiễm Linh đã tỉnh chưa. Cô còn nhớ mình đã hứa với Nhiễm Linh rằng khi trở về sẽ cùng nàng đến trại mèo xem mèo con. Trong những ngày xa cách này, chị Linh không ngừng gửi cho cô những bức ảnh về mèo, luôn nói rằng mèo thật dễ thương, nàng rất thích và không kìm được sự mong chờ. Ngô Thính cảm thấy hôm nay là một ngày rất thích hợp, nhưng khi quay lại phòng, Nhiễm Linh vẫn chưa thức dậy. Căn phòng vẫn yên tĩnh, nàng nằm nghiêng, cuộn mình trong chăn, ngủ rất say, đôi vai trắng ngần lộ ra ngoài, chăn được kẹp dưới nách. Mờ mờ ảo ảo lộ ra vẻ đẹp sâu thẳm của bộ ưng ực đầy đặn. Cả cánh tay và thân hình nàng như tan chảy trên giường tạo thành một vũng nước, tỏa ra một hương thơm nồng nàn, thật là một người phụ nữ quyến rũ, tay vẫn nắm chặt một góc gối. Ngô Thính bỗng nhớ lại đêm qua, tay của Nhiễm Linh rất đẹp, trắng trẻo, mảnh khảnh, trông không hề có chút phản công nào. Đêm qua, nàng nắm chặt ga giường và gối, dùng sức đến nỗi nổi cả gân xanh, người không ngừng run rẩy. Không biết bao nhiêu lần đầu nàng chạm vào đầu giường, quay lại nhìn Ngô Thính bằng đôi mắt đẫm lệ, phát ra những tiếng rnr sao không kiểm soát, trông rất bất lực. Ngô Thính đã dừng lại để dỗ dành nàng một chút mỗi khi thấy nàng yếu ớt, vì lo sợ trái tim nàng không chịu nổi. Nhưng đó chỉ là sự dỗ dành cho có, khi Nhiễm Linh đỡ một chút, cô lại tiếp tục. Cô có mục đích rất rõ ràng, ngay cả khi Nhiễm Linh khóc, mang theo một chút áy náy, Ngô Thính ngồi tựa vào đầu giường nhìn nàng một lúc, rồi mơ màng ngủ thiếp đi. Lần tỉnh dậy tiếp theo, cô bị đánh thức bởi cái chạm nhẹ của Nhiễm Linh, người phụ nữ vừa thức dậy ngồi dậy trên giường, chiếc áo ngủ sộp xệch, tỏa ra vẻ lười biếng của một đêm ngon giấc, giống như một con cáo nhỏ. Nhưng nàng nhíu mày, ánh mắt đầy lo lắng, đưa tay sờ lên trán Ngô Thính, rồi nắm lấy vai cô kéo sát lại, áp trán mình lên trán cô, đây cũng là một cách đo nhiệt độ sao? Ngô Thính để nàng áp trán một lúc mới nhận ra nàng đang đo nhiệt độ. Trông nàng giống như một thú cưng nhỏ. Sau vài giây, Nhiễm Linh rời ra, nhìn Ngô Thính với ánh mắt đầy lo âu. Thính Thính bị sốt rồi, nàng nói bằng khẩu hình, hóa ra là bị sốt à, có lẽ là do tối qua dính mưa, tóc chưa kịp sấy khô, thêm vào đó là những ngày đi công tác vất vả làm sức đề kháng giảm sút. Ngô Thính thấy không có gì to tát, một năm bị sốt một hai lần cũng có lợi cho sức khỏe. Nhưng Nhiễm Linh thì đau lòng không thôi, cho rằng là lỗi của mình, nàng đã không chăm sóc tốt cho cô, dẫn đến tình trạng này. Nàng hối hận vì đêm qua không nhắc cô đi tắm ngay, hối hận vì không kiên quyết sấy khô tóc giúp cô và không nấu canh gừng. Thính Thính đã chủ động về tìm nàng, vậy mà nàng lại không chăm sóc tốt cho cô, đúng là một người bạn gái không đủ tiêu chuẩn. Nàng dịu dàng vuốt ve gương mặt đỏ ửng và nóng của Ngô Thính, cô cũng không nói gì, để mặc cho nàng chăm sóc. Khi Nhiễm Linh hỏi cô có khó chịu không, cô chỉ nói là đau đầu. Nhiễm Linh để cô nằm xuống, rồi cúi xuống hỏi cô bằng ngôn ngữ ký hiệu xem đã ăn sáng chưa. Ngô Thính nói chỉ ăn được 2 miếng. Nhiễm Linh lo lắng ăn ít quá sẽ hại dạ dày khi uống thuốc. Nàng chẳng kịp thay đồ mà xuống lầu, bưng lên một chén cháo thịt. Nàng đỡ cô ngồi dậy, ngồi bên giường định đút từng muỗng cháo cho cô ăn. Chỉ là sốt thôi. Ngô Thính tất nhiên chưa đến mức mất khả năng tự chăm sóc bản thân, chỉ là đầu óc có hơi choáng váng. Nhưng cô đã quen hưởng thụ, nhất là lúc này lại càng không muốn tự mình động tay chân, nên thoải mái để nàng đút cho từng muỗng cháo. Đủ rồi, không muốn ăn nữa, cháo còn lại 1/3. Ngô Thính cảm thấy hơi no. Đây vốn không phải khẩu phần của cô, chỉ là khi bệnh, khẩu vị sẽ giảm. Nhiễm Linh hiểu cảm giác đó, nên tất nhiên không ép cô ăn nữa, ở bên cạnh một lúc rồi mới đút thuốc và nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi, đặt Ngô Thính nằm ngửa trên gối, Nhiễm Linh cũng nằm nghiêng bên cạnh cô. Nàng chống cằm, cúi đầu nhìn cô, dịu dàng vuốt ve mái tóc và gò má cô, trông như thể nàng đang ôm trọn đầu của Ngô Thính vào lòng. Cách dỗ ngủ như thế này thật lâu rồi mới thấy lại, lòng bàn tay của Nhiễm Linh mềm mại, cảm giác mát lạnh, như một miếng đậu hũ mềm, rất thoải mái đối với người đang sốt. Ngô Thính dựa vào nàng, Nhiễm Linh hạ mắt, khẽ cúi người, nhẹ nhàng hôn cô, Ngô Thính khẽ cong khóe môi, thuốc dần có tác dụng, cô lại ngủ thiếp đi, lần này cô ngủ rất lâu, thỉnh thoảng tỉnh dậy. Mở mắt liền thấy gương mặt phóng đại của Nhiễm Linh, biết nàng lại đang dùng gò má của mình áp lên trán cô để đo nhiệt độ. Ngay giây tiếp theo cô lại rơi vào trạng thái mơ màng. Khi tỉnh hẳn đã là 3 giờ chiều, Nhiễm Linh vẫn ở bên cô, đang dùng khăn lau mồ hôi cho cô. Nàng dường như chưa từng rời đi, đối với Ngô Thính, nàng sẽ kiên nhẫn và dịu dàng hơn bất kỳ ai. Thấy Ngô Thính tỉnh lại, nàng dùng súng đo nhiệt độ cho cô, 37.6 độ, cơn sốt cao đã hạ chỉ còn sốt nhẹ. Ngô Thính cảm thấy mình đã không sao nữa, nhân lúc còn sớm, cô đề nghị cùng đi đến trại mèo xem mèo, nhưng bị Nhiễm Linh từ chối. Nhiễm Linh không cho phép cô ra ngoài, bắt cô phải ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Trong mắt chị Linh, Thính Thính quan trọng hơn mèo, Ngô Thính được nàng cho phép hoạt động trong phạm vi lớn nhất chỉ là trong biệt thự, không được ra ngoài hóng gió, Ngô Thính miễn cưỡng chấp nhận. Tất nhiên, đó là dựa trên việc cô cũng muốn như vậy, không ai có thể thực sự quản cô, chỉ là cô muốn chiều theo ý Nhiễm Linh mà thôi. Sau 1 tuần sau, họ mới đón mèo về. Vài ngày trước, khi chủ trại mèo thông báo có thể đón mèo, họ đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cần thiết. Ngô Thính tự cho mình nghỉ phép, suốt thời gian này cô ở nhà nghỉ ngơi, đồng thời học thêm được không ít ngôn ngữ ký hiệu và kiến thức nuôi mèo từ Nhiễm Linh. Đêm trước ngày đi đón mèo, Nhiễm Linh mất ngủ rất lâu, cũng giống như việc sau khi làm 1 lần, không còn sức lực nên mềm mại bám vào lòng Ngô Thính. Trong phòng tắt đèn, Ngô Thính nhắm mắt, nhưng nàng lại không chịu ở yên. Không ngừng dùng đầu ngón tay viết trong lòng bàn tay của Ngô Thính, đó là những chữ mèo, Thính Thính, như thể đó là những điều vô cùng quan trọng, những điều nàng đặt ở trong lòng, những điều nàng rất thích. Quả nhiên hôm sau ngủ đến gần trưa, thực ra đã đặt báo thức, chỉ là Ngô Thính dậy sớm, tắt báo thức rồi cố ý không gọi nàng. Nhiễm Linh ngủ đến khi tự tỉnh giấc, nhìn thời gian thì thấy đã gần đến giờ hẹn. Nàng trách Ngô Thính một lúc, Ngô Thính chậm rãi đáp lại, nếu không đi rửa mặt thì thật sự không kịp đâu. Nàng kéo cả Ngô Thính đi cùng, thế là Ngô Thính đi cùng nàng vào phòng thay đồ chọn quần áo mất nửa tiếng, rồi đợi nàng trang điểm thêm nửa tiếng. Ăn chưa xong thì vừa đúng giờ ra ngoài. Ngô Thính lái xe, Nhiễm Linh ngồi ghế phụ, không có tài xế, không khí rất thoải mái. Nhiễm Linh mặc một chiếc váy dài phong cách Trung Hoa họa tiết như vẽ bằng bút lông, tóc buộc nửa, trang điểm nhẹ nhàng, trông dịu dàng thanh thoát, có lẽ sẽ để lại cho những chú mèo ấn tượng đầu tiên về một thần tiên tỷ tỷ. Đón mèo xong, mang theo nhiều túi lớn túi nhỏ rời khỏi trại mèo, lên xe về nhà, ánh mắt của Nhiễm Linh không rời khỏi chiếc lồng đựng mèo. Trong lòng mình dù chỉ một giây, bảo bối của họ là một chú mèo đực lông đen và một chú mèo tam thể lông dài, cả hai đều là mèo cái. Hai chú mèo đáng yêu nép sát vào nhau trong lồng, rụt rè nhìn Nhiễm Linh, thỉnh thoảng lại kêu meo meo vài tiếng, âm thanh mềm mại đáng yêu. Nhiễm Linh không nỡ để chúng ở ghế sau, liền đặt trên đùi mình, suốt chặng đường đều chơi đùa với chúng. Ngô Thính lái xe thỉnh thoảng lại liếc nhìn nàng, luôn thấy nàng hiện lên biểu cảm dịu dàng như trái tim tan chảy. Về đến nhà, việc đầu tiên là để các bé mèo làm quen với môi trường. Lo sợ dọa đến chúng, Nhiễm Linh mở cửa lồng mèo rất nhẹ nhàng, tay cầm que thức ăn dụ dỗ chúng. Ban đầu còn lo chúng nhát gan khi đến môi trường mới, không ngờ cả hai bé mèo đều là tín đồ. Ăn uống, mũi hít hít, người thấy mùi thịt là mắt sáng lên, đuổi theo que thức ăn mà gặm lía, không hề để ý rằng người đang cho ăn là người xa lạ mới gặp. Nhiễm Linh nhẹ nhàng chạm vào lông trên lưng chúng, nhưng những tín đồ ăn uống này cũng chẳng để ý. Nhiễm Linh vui vẻ gọi Ngô Thính lại xem, đưa que thức ăn cho cô, vỗ nhẹ lên mu bàn tay. Cô bảo cô cho mèo ăn, Ngô Thính nhận lấy, vụng về ép miếng thịt ra khỏi bao bì. Hai bé mèo ăn ngấu nghiến, ăn hết rồi vẫn chưa thỏa mãn mà nhìn quanh tìm kiếm. Ngô Thính nhíu mày nói, tham ăn thật. Nhiễm Linh khẽ cười, thật sự rất tham ăn, đặc biệt là bé mèo đực lông đen, tham ăn vô cùng, chỉ mải mê ăn, bị bế vào lòng vê, uốt ve lúc nào cũng không hay, chân trước ôm chặt thức ăn mà li, ếm tới tấp. Nhiễm Linh thấy đặc biệt giống một ai đó, nàng chẳng buồn nói ra. Trời dần tối, hai bé mèo chơi mệt rồi cuộn mình trong ổ ngủ cạnh nhau. Lúc này họ mới nhớ ra, vẫn chưa đặt tên cho chúng, muốn đặt tên là gì? Ngô Thính hỏi nàng, Nhiễm Linh, viết, Thính Thính thích tên gì? Tôi không giỏi đặt tên, toàn đặt những cái tên khó nghe. Ngô Thính nói, à, thật là đau đầu. Ngô Thính nằm dài trên sofa, Nhiễm Linh lấy vài tờ giấy, nằm trên người cô nghĩ tên. Nàng viết ra rất nhiều cái tên sang trọng, đầy tính nghệ thuật, nhưng đều không thấy hài lòng. Cuối cùng vẫn nghĩ rằng đặt tên giản dị sẽ dễ nuôi hơn. Nhiễm Linh viết, bé tam thể gọi là Hoa. Hoa nhé, cái tên của một cô em xinh đẹp. Ngô Thính cúi đầu nhìn, khá đồng ý. Con bé kia thì sao? Nhiễm Linh viết, gọi là Nhã Muội, giọng của nó thật sự rất dễ thương. Ồ, Ngô Thính hỏi, vậy còn tôi? Tôi gọi là gì? Nhiễm Linh ngước nhìn cô một cái, không trách việc cô lớn vậy rồi mà cũng muốn tị nạnh chuyện đặt tên. Từ tốn viết trên giấy, vợ. Ngô Thính nhướng mày, giả vờ uất ức nói, ồ, chị còn biết tôi là vợ của chị đó, hôm nay chỉ tập trung vào mèo thôi, bỏ rơi tôi, làm gì có chứ. Rõ ràng Thính Thính cũng chơi với mèo rất vui mà, nhưng Nhiễm Linh thật sự rất thích những lúc cô bày tỏ chút giận dỗi như thế này, điều đó làm nàng cảm thấy Thính Thính rất cần mình. Nhiễm Linh rất sẵn lòng dỗ dành cô, chủ động ngẩng đầu hôn cô một cái, rồi hai người tự nhiên chìm đắm trong nụ hôn. Để làm hài lòng cô, Nhiễm Linh nhắm mắt, chủ động hôn sâu, nỗ lực đến mức không kìm được vài tiếng ngâm nga. Nhưng sức khỏe nàng yếu, không thể chịu nổi nụ hôn ướt át quá lâu, chỉ một lát sau đã không thở nổi, đẩy vào vai Ngô Thính để quay mặt đi thở, đôi mắt ửng đỏ, ẩm ướt, hàng mi rũ xuống mong manh. Ngô Thính đưa tay ôm nàng vào lòng, rõ ràng nội thế này rồi, nàng vẫn không chịu để bản thân nghỉ ngơi chút nào, vừa thở hổn hển, vừa dụi vào lòng Ngô Thính, nói rằng nàng không thể phát ra tiếng, sau này Thính Thính phải nhớ gọi tên hai bé mèo nhiều lần, như vậy chúng mới nhớ được. Bỗng nhiên, Ngô Thính cũng cảm thấy có trách nhiệm, sao sao sao lời tác giả, em gái Thính Thính.